cậu ta lái chiếc xe hơi sang trọng của mình đi mất hút. Tôi thở dài rồi cũng lấy xe ra về trong tâm trạng buồn phiền. Cách chương.